Tuyệt thế dược thần, chương 1140, nấu lại trùng tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tả nhìn người nọ liếc, lạnh lùng nói, không đổi tựu là không đổi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ép mua ép bán sao Khu Vân, ngươi cũng không nên quên cái này Cửu Phượng Đảo quy củ. Nâng lên quy củ, Chu Vân lập tức ỉu xìu. Cái này Cửu Phượng ở trên đảo quy củ, không được ép mua ép bán, không được giết người càng hàng. Một khi phát hiện, lập tức xử tử. Tại đây cường giả tuy nhiều, nhưng là có thể đạt tới hắc mông cái kia chờ thực lực, lại là căn bản không có. Hư huyền đỉnh phong, có thể không phải là người nào đều có thể đạt tới. Diệp Viễn ở một bên nhìn hồi lâu, lúc này lên tiếng đối với cái kia lão nói cảm ơn. Ngươi bản long linh căn, chỉ cần trung phẩm tinh la thiên phách đan là được rồi. Lão Tả nhìn xem Diệp Viễn, liếc mắt nói, chỉ cần, chẳng lẽ ngươi có thể lấy ra, ngươi nếu là có thể lấy ra, cho ngươi thì như thế nào? Một bên Chu Vân thì là vẻ mặt đề phòng địa nhìn về phía Diệp Viễn, hiển nhiên là thực sợ Diệp Viễn xuất ra tinh la thiên phách đan đến. Diệp Viễn cười cười, nhưng lại không có phản ứng Lão Tả, đối với Chu Vân nói. Lão ca, ngươi xem như vậy tốt chứ, ta đem ngươi tinh la thiên phách đan nấu lại trùng tạo, tinh luyện một phen, cái này bản long linh căn, chúng ta một người một nửa. Bản long linh căn đối với thể tu có thật lớn ích lợi, Diệp Viễn chú ý tới, tuần này Vân đúng là thể tu, một thân thực lực đã đến thần vương đỉnh phong. Kỳ thật thể tu tu luyện tới cực cao cảnh giới, thậm chí so nguyên lực võ giả càng thêm đáng sợ. Bọn hắn một thân phòng ngự có thể nói biến thái, nếu là tu luyện nữa vô cùng lợi hại vũ kỹ, cơ hồ quét ngang cùng giai. Cái này bản long linh căn đối với Chu Vân trọng yếu phi thường, cho nên hắn lần trước nhìn thấy về sau, cơ hồ tiêu hết sở hữu tích xúc, thỉnh luyện dược sư công hội đan đế cường giả luyện chế ra tinh la thiên phách đan. Đáng tiếc chính là, đối phương chỉ luyện ra hạ phẩm tinh la thiên phách đan. Gần đây hồ làm cho hắn phát điên, đáng tiếc, Chu Vân tuy nhiên thực lực không tệ, cũng không dám đắc tội luyện dược sư công hội người có quyền. Hơn nữa thỉnh luyện dược sư luyện đan, vốn chính là phẩm giai tự phụ. Hắn tựu là tìm người ta phiền toái, cũng là không chiếm đạo lý. Rơi vào đường cùng, hắn hay vẫn là đi tới Cửu Phượng Đảo, muốn tìm Lão Tạ đổi bàn long linh căn, thế nhưng mà Lão Tạ căn bản là không thèm chịu nể mặt mũi. Nghe được Diệp Viễn đề nghị, Chu Vân vẻ mặt ngạc nhiên. Đan dược một khi luyện thành, trên cơ bản cũng đã định hình rồi. Có thể thông qua tinh luyện đan dược tăng lên phẩm giai có, nhưng này đều là tại đan đạo bên trên đang phong tạo cực tồn tại. Trước mắt người trẻ tuổi này, có thể làm đến. Hơn nữa tinh la thiên phách đan luyện chế độ khó thật lớn, tinh luyện độ khó thì càng thêm không thể tưởng tượng. Muốn tăng lên phẩm giai, đây cơ hồ là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Người trẻ tuổi, ngươi đừng nói giỡn rồi. Ta biết rõ thực lực của các ngươi rất cường, nhưng là cái này luyện đan cũng không thể ăn nói lung tung. Tinh luyện tinh la thiên phách đan, tựu là luyện dược sư công hội quyền tinh tử đại nhân chỉ sợ đều làm không được, ngươi. Hay là thôi đi, Chu Vân bất đắc dĩ lắc đầu nói, cho dù là hạ phẩm tinh la thiên phách đan, xuất ra đi bán cũng có thể bán không ít tiền. Nếu để cho Diệp Viễn cho trà đạp rồi, đây chính là một điểm chỗ tốt đều kiếm không đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia Lão Tả thở ơ lạnh nhạt, không nói gì. Bất quá hắn nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt, nhưng lại tràn đầy khinh miệt. Tinh luyện cửu giai đỉnh phong đan dược, đây không phải vô nghĩa sao? Lúc này, không ít người đều bị bên này động tĩnh hấp dẫn tới, đối với Diệp Viễn đều là xì mũi coi thường. Tuy nhiên Ngao Khiên thể hiện rồi rất mạnh thực lực, nhưng là cái này luyện đan, cũng không phải là một lần là xong sự tình. Tinh luyện đan dược, so luyện chế đan dược độ khó cao hơn gấp bội. Tiểu tử này thật đúng là dám nói, loại này ăn nói lung tung sự tình, thật đúng là dám thôi. Tiểu tử này đoán chừng là cái nào lánh đời siêu cấp thế lực công tử ca, học được vài ngày luyện đan, thực cho là mình rất giỏi rồi. Tinh luyện cửu giai đỉnh phong đan dược, tựu là cảnh Phụng Thiên hội trường, cũng không dám khoa trương cái này hải khẩu a, người xem cái kia cái biểu lộ, còn tưởng rằng tinh luyện đan dược tựu là xào rau đấy. Đan dược tại đây giao dịch hội bên trên là cái rất mẫn cảm sự tình, những người vây xem này chính giữa, cũng không thiếu một ít cấp bậc luyện dược sư. Bọn họ cũng đều biết, tinh luyện cửu giai đỉnh phong đan dược, thậm chí so luyện chế một ít huyền giai đan dược còn muốn khó. Loại chuyện này, cũng không hay khoác lác. Diệp Viễn tuổi quá nhỏ rồi, như vậy niên kỷ, làm sao có thể làm được. Đối với những người này trào phúng, Diệp Viễn căn bản bỏ mặc, nhưng lại đối với Chu Vân nói. Cái này dạng tốt rồi, dù sao ngươi cái này đan dược cũng không dùng rồi, không bằng bán cho ta, như thế nào đây? Bất quá, bán cho ta về sau, cái này bản long linh căn, nhưng là không còn phần của ngươi rồi. Chu Vân biến sắc, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ dãy rủa. Hắn thật sự không biết, Diệp Viễn đến cùng là ở đâu ra tự tin. Thế nhưng mà, Diệp Viễn trên mặt biểu lộ thập phần bình tĩnh, tựa hồ là đã tính trước bộ dạng. Hạ phẩm linh dược, cho dù là cửu giai linh dược, giá trị khẳng định đã xa xa không bằng hắn đầu nhập thành phẩm rồi. Cuối cùng, Chu Vân cắn răng một cái, làm như hoành hạ quyết tâm, đem đan dược đưa cho Diệp Viễn, nói. Lão tử hôm nay bất cứ giá nào rồi, người luyện a, nếu là luyện phế đi, coi như lão tử cái này vài chục năm toi công bận rộn rồi. Quyết định này của hắn, làm cho tất cả mọi người chấn động. Đón lấy, tựu là như thủy triều trào phúng. Lão Chu, người cái này đánh bạc thế nhưng mà có chút đại a, cho dù là hạ phẩm tinh la thiên phách đan, tối thiểu cũng muốn giá trị cái 5.000 vạn thượng phẩm thiên nguyên tinh. Nếu luyện phế đi, thế nhưng mà một phân tiền cũng bị mất. Đúng đấy, tiểu tử này chưa đủ lông đủ cánh, hắn hội không biết luyện đan đều là chuyện này, người thật đúng là dám đánh bạc. Ha ha ha, lão Chu, cái này đan dược ngươi không muốn, không bằng trực tiếp đưa cho ta được rồi. Chu Vân trừng mắt, đối với chúng nhân nói, lão tử chính mình đan dược, lão tử cao hứng, các ngươi quản được lấy sao? Diệp Viễn nghe vậy nhưng lại ha ha cười cười, tiếp nhận Chu Vân trong tay đan dược, nói. Thông minh quyết định, yên tâm, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Oanh, một tiếng rung trời nổ mạnh, một cái thiên quân trọng dược đỉnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Long Hoàng đỉnh, theo Diệp Viễn long huyết đẳng cấp càng ngày càng cao, Long Hoàng đỉnh uy năng cũng càng ngày càng mạnh. Cái này Long Hoàng đỉnh, lúc trước thế nhưng mà chỉ thiếu chút nữa có thể đi vào thần khí tồn tại, uy năng bất khả hạn lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người kiến thức đến cái này Long Hoàng đỉnh uy năng, lập tức tựu cười không nổi rồi. Diệp Viễn không nói hai lời, đang tại mặt của mọi người, tự thúc dục tịnh đàn thánh hỏa, bắt đầu tinh luyện khởi tinh la thiên phách đan. Rất nhanh, những mặt người kia bên trên trào phúng, tự biến thành khiếp sợ. Diệp Viễn luyện chế thủ pháp cực kỳ huyền diệu, mặc dù bọn hắn không hiểu luyện đan, lại cũng thấy như si mê như say sưa. Những hiểu được kia luyện đan người, càng là rung động không hiểu. Diệp Viễn đan đạo trình độ, so với bọn hắn cường ra gấp trăm lần không chỉ. Đây mới là phong cách quý phái, đều là đan đế, bọn hắn bị ai phát hiện, căn bản là xem không hiểu Diệp Viễn luyện chế. Cái này trong ở giữa chênh lệch quá lớn, một đời tông sư, người trẻ tuổi kia tuyệt đối là đan đạo một đời tông sư. Giờ khắc này, bọn hắn trong nội tâm vô cùng khẳng định nói. Ước chừng một canh giờ về sau, Diệp Viễn nguyên hỏa vừa thu lại. Đan dược thành, Chu Vân chứng kiến Diệp Viễn trong tay đan dược, hưng phấn mà sắc mặt chướng hồng. Thành công rồi, ha ha ha, lão tử thành công rồi, ha ha ha, Chu Vân kích động không hiểu, ngửa mặt lên trời cười dài nói. Cách chương.